Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, vạn sao băng rơi. Bàn cổ hư ảnh, theo 12 mặt đều thiên thần sát cờ triển khai, một đạo đạo màu đen sát khí lập tức từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Hội tụ đến 11 tổ vu cùng một tên đại vu trong tay thần sát bên trong. Chỉ gặp âm phong từng đợt, thiên địa biến sắc, bên trên bầu trời mây dày lăn lộn, ẩn ẩn có tiếng sấm vang rền. Đại trận dần dần thành, nguyên khí lưu động, thời gian dần qua hội tụ thành một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh đứng thẳng mà lên. Mặc dù là một cái bóng mờ, cao lại không biết có mấy chục ngàn trượng. Đầu đội trời vô ích, chân đạp đại địa, tiến lên trước một bước thiên địa chấn động, chính là bàn cổ hư ảnh. Đô thiên thập nhị thần sát đại trận khởi động, triệu hoán ra bàn cổ hư ảnh, cho dù là kia thiên ngoại thánh nhân, cũng muốn mở to mắt nhìn nhiều. Cái này lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo cổ kim đệ nhất nhân. Cho dù là bỏ mình ức vạn năm, một sợi thần thức hóa thành hư ảnh, cũng đủ để kinh động thiên đạo. 33 trọng thiên bên ngoài, lão tử đôi mắt có chút mở ra, thoáng nhìn về sau lại tiếp tục khép lại. Nữ oa nương nương khe khẽ thở dài, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Tiếp dẫn chuẩn đề mặt lộ vẻ thần sắc, thân thể có chút run rẩy. Thánh nhân bên trong, chỉ có hai người này là dựa vào một đạo hồng mông tức thành thánh. Thánh vị có chút bất ổn, bị bàn cổ hư ảnh tuyệt đại 22 khí thế một trận. Không khỏi có chút kinh hãi, nguyên thủy thiên tôn phủ, sờ tam bảo ngọc như ý. Ánh mắt nhìn về phía hồng hoang đại địa, trong tay ngọc như ý phảng phất cảm ứng được cái gì. Có chút rung động, Đông Hải trong Bích Du Cung, thông thiên giáo chủ thần sắc đạm mạc vô cùng, nhìn một cái kia khổng lồ hư ảnh liền không tiếp tục để ý. Miệng phun vô thượng thiên đạo, phía dưới mấy ngàn môn nhân nghe được như si như say. Căn bản không có chú ý tới thánh, người vừa rồi kia thoáng nhìn, đô thiên thập nhị thần sát đại trận mở ra, Bất Chu Sơn bên trên. Yêu tộc đồng dạng có cảm ứng, chỉ là đại trận này mở ra lại cũng không là nhằm vào yêu tộc. Cái này khiến Đế Tuấn quá nhất đẳng người cảm thấy kinh ngạc. Hỗn đản này căn bản không cùng chúng ta chính diện chống đỡ, chỉ là một mực thi triển thần thông tránh né. Cái này phải làm sao mới ổn đây? Yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, bầy trận 365 tinh quân có thể nói là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì duy trì đại trận, hạo đại pháp lực đơn giản giống không cần tiền hao phí ra ngoài, lại là nắm đấm đánh vào trên bông. Cho dù là 365 vị yêu thần cùng một chỗ thi triển, giờ phút này cũng có chút dần dần duy trì không được. Triệu hoán vạn sao băng rơi, xem hắn còn thế nào tránh. Gặp tình hình này, ngoại trừ nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng đối phương hỗn đản bên ngoài, Côn Bằng cũng không có cái gì cái khác biện pháp tốt. Bây giờ tình hình này, chỉ có khởi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận cuối cùng cũng là uy lực lớn nhất sát chiêu. Nghe được Côn Bằng ra lệnh, một tên tinh quân thần sắc biến đổi, thế nhưng là, vạn sao băng rơi, một khi thi triển đi ra, uy lực tuyệt đại vô cùng, nhưng là pháp lực hao phí cũng đồng dạng kinh khủng. Chiếu tình hình này, chỉ sợ đại trận còn có thể chống đỡ mấy canh giờ. Mà một khi triệu hoán vạn sao băng rơi, chỉ sợ ngay cả một canh giờ đều trèo trống không đến. Lúc đầu, cái này một nhất đại sát chiêu là chuẩn bị dùng tới đối phó đô thiên thập nhị thần sát đại trận chỗ. Triệu hồi ra bàn cổ hư ảnh. Không ngờ vu tộc mặt cũng còn không thấy, vậy mà liền muốn ở đây sử dụng, làm sao không lệnh những này yêu thần chấn kinh. Nhưng mà cái gì, không cần một chiêu này, làm gì được hỗn đản này sao? Giờ này khắc này, Côn Bằng cũng là lại nghiến răng nghiến lợi vừa bất đắc dĩ. Bất quá chỉ là một cái nhân tộc, khởi động chu thiên tinh đấu đại trận lại còn không làm gì được. Nếu là nói ra ngoài, yêu tộc cũng không cần tại cái này hồng hoang lăn lộn. Còn thế nào tại hồng hoang hành tẩu, còn mặt mũi nào đàm tranh bá. Nghĩ đến đây cái, Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, sở hữu yêu thần đỏ ngầu cả mắt, nhất định phải cầm dưới hỗn đản này a. Mặc dù nói khởi động sau cùng sát chiêu có chút tướng ăn khó coi, dù sao cũng so tiếp tục mất mặt tốt. Triệu hoán vạn sao băng rơi, không có khả năng không cách nào diệt sát hỗn đản này. Theo ta thấy, hỗn đản này nhiều nhất bất quá chuẩn thánh cấp tu vi. Coi như hắn nhục thân mạnh hơn, cũng tuyệt đối chịu không được vạn ngôi sao đánh uy lực. Đế Tuấn đỏ hồng mắt giống đến, Côn Bằng thần sắc ngưng lại, nhưng lại không nói gì. Tiêu Thiên đến cùng là đẳng cấp gì tu vi, hắn cũng không nắm chắc được, chỉ là cảm giác bên trên, chỉ sợ không chỉ chuẩn thánh cấp bậc, nói ra, khó tránh khỏi dao động quân tâm, cho nên vẫn là không nói tốt. Trong lúc nhất thời, yêu tộc 365 vị yêu thần lập tức đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Đại trận bên trong, sở hữu sao trời bỗng nhiên phóng xạ ra vô cùng hào quang chói sáng, đem trọn phiến đêm vô ích chiếu sáng giống như ban ngày, làm cho người không chỗ che thân. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng thu hồi thần thông, ánh mắt nặng nề ngẩng đầu nhìn về phía vạn ngôi sao, âm thầm điều động bản nguyên chi lực. Vạn sao băng rơi, giờ này khắc này, theo bốn phương tám hướng tinh thần chi lực lấp lóe, vô biên tinh lực hội tụ, từng cái to lớn vô cùng chấm nhỏ bằng vô ích hội tụ. Tại pháp lực điều khiển dưới, một viên tiếp nối một viên hướng lấy chính mình đập tới. Như là từng khỏa vẫn thạch khổng lồ lưu tinh, bao trùm cả mảnh trời vô ích, rốt cuộc tránh cũng không thể tránh. Khác Tiêu Thiên một cái khác đạo phân thân, giờ phút này thì thân hãm vu tộc đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Giờ phút này đại trận bên trong ngưng tụ mà lên bàn cổ hư ảnh, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, to lớn trên nắm tay sát khí ngưng tụ, một quyền đập tới, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào. Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, trên mặt nhe răng cười từng đợt. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, hai đạo quang mang đồng thời tại Tiêu Thiên hai đạo trên phân thân xuất hiện. Một đạo là một ngụm treo cao cách đỉnh đầu kim sắc chuông nhỏ, nhìn như không đáng chú ý, chuông nhỏ phát ra một tiếng huyền ảo vô cùng tiếng vang, đột nhiên phi tốc xoay tròn, bốn phía kim quang giống như một đạo vô hình hàng rào, một viên tiếp nối một viên rơi xuống sao trời, nện ở kim quang hình thành hàng rào bên trên, phát ra ầm ầm cự tiếng nổ lớn, dâng lên cuồn cuộn hỏa diễm. Nhưng mà kia treo cao tại phía trên kim trung lại là nguy nhưng bất động, kim sáng long lánh không giảm mảy may. Khác một đạo quang mang lại là một đóa bỗng nhiên tràn ra tại trong lòng bàn tay thập nhị phẩm kim liên, một trường đẩy ra, vừa vặn cùng bàn cổ hư ảnh cực đại vô cùng nắm đấm đụng vào nhau, phát ra ầm ầm một tiếng 217 tiếng vang. Thập nhị phẩm kim liên giống như bị gió thổi động, sen thân hơi chao đảo một cái, to lớn bàn cổ hư ảnh cũng là theo chi nhất lắc. Nắm đấm giống như đập vào lớp kín trên tường, cũng đã không thể tiến thêm mảy may. Thân hãm đại trận bên trong, thiên ngoại linh khí bị cách tuyệt, không cách nào hấp thu thiên địa linh khí chuyển đổi là bản nguyên chi lực. Cho nên Tiêu Thiên mới hội ở thời điểm này triệu hồi ra hai đại tiên thiên pháp bảo, phân biệt dùng tới đối phó vu yêu hai đạo đại trận. Hỗn độn chung ngay cả khí vận đều có thể trấn áp, dùng đến đối kháng tinh thần chi lực dư xài, mà thập nhị phẩm kim liên càng là tiên thiên phòng ngự chí bảo. Đối kháng bàn cổ hư ảnh hiển nhiên cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Bất quá, pháp bảo tác dụng cũng không phải vô cùng vô tận, Nếu như tiếp nhận năng lượng vượt qua cực hạn, pháp bảo cũng sẽ vỡ vụn. Bằng không mà nói, người người đụng một cái gặp liền triệu ra các loại pháp bảo. Bộ này cũng là không cần đánh. Nhìn thấy kia một vệt kim quang bay ra, nguyên hình đúng là một ngụm chuông nhỏ. Đế Tuấn cùng Côn Bằng, thần sắc đều là biến đổi. Kêu một tiếng, hỗn độn chung. Chỉ có Thái Nhất thần sắc có chút mê mang. Ẩn ẩn cảm giác được cái này miệng pháp lực vô biên kim chung cùng mình tựa hồ có liên hệ nào đó. Nhưng là lại không thể nói đến cùng là nào liên hệ. Nói đến, hỗn độn chung vốn nên là Đông Hoàng Thái Nhất xen lẫn linh bảo. Lại không khéo, bàn cổ phủ bởi vì khai thiên tích địa vỡ vụn hóa là bốn kiện tiên thiên chí bảo lúc. Lại bị Tiêu Thiên đưa tay cướp đi một món trong đó. Chính là Đông Hoàng Thái Nhất xen lẫn pháp bảo hỗn độn chung. Cho nên giờ phút này Đông Hoàng Thái Nhất mới hội sinh ra một tia yếu ớt cảm ứng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.